Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 544 Mặt Mũi Không Ánh Sáng. Ngọc ở giữa năng lượng cuồng bạo vô cùng, nhất là ở đó vượt long môn chỗ tia sáng chói mắt giống như muốn xé rách chân trời một dạng. Giờ khắc này tất cả chưa hề từng tiến vào vượt long môn cường giả không thể nghi ngờ không phải tám. Lại mở quá vẻn vẹn nhìn chằm chằm này một màn. Đồng dạng mục thần cũng là lại phi chuyển con ngươi nhìn lại. Ong ong, nhảy long, một bắt đầu run rẩy nồng nặc vô cùng quang mang nổ bắn ra mặt ra. Giống núi, long ngâm một mình vang lên trùng trùng điệp điệp tô bọt thân ảnh chợt xuất hiện ở hắn. Quanh thân quang mang bao phủ, thậm chí còn có một con cự long hư ảnh xoay. Không hề nghi ngờ tô bọt chính là long bài đệ tử, đồng thời tại tô bọt phía trước lệnh bài xuất hiện. Kèm theo một đạo thanh quang bạo phát, tất cả mọi người đều là thấy rõ. Không phải là thanh long bài dấu hiệu sao? Trong lúc nhất thời tất cả cường giả con ngươi co rút lại. Ngược lại hút một hơi lượng khí đều là vì tô bọt có thể 843 lấy được long bài, hơn nữa còn là thanh long bài mà cảm nhận được chấn kinh. Cường giả đệ nhị, quả nhiên trà phi giả, mục thần âm thầm tắc lưỡi. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, thế mà liền cái này nhóm cường giả đều không cách nào lấy được kim long bài sao? Chân trời phía trên tô bọt cảm nhận được vô số đạo cường giả hâm mộ lại quang. Bất quá đúng lúc này, chọc đẹp là nhan, khuôn mặt nhìn qua xa xa chân trời. Mục thần đồng dạng là phát giác cỗ này thanh thế. Theo nhìn lại, thình lình phát hiện ở phía xa chân trời phía trên lại có kim sắc quang mang ngút trời mà lên xé. Rách thiên khung này kim long xoay mà ra bá đạo chi khí, còn nói mà dụ. Thế mà là kim long bài, người này là ai? Vô số cường giả kinh hãi lên tiếng. Không có chút nào nghi ở giữa tại khác hai tòa nhảy long. Một chỗ lại có kim long bài người xuất hiện. Chẳng lẽ là Trúc Viêm sao? Mục thần trầm ngâm một tiếng. Vừa dứt lời, tại một bên khác, đồng dạng là có một nói kim quang xông phá chân trời, kim long xoay mà ra. Không có chút nào bởi vì cái này lại là một người lấy được kim long bài. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn sôi trào, đối với cái này vị lấy được kim long bài cường giả mà chấn kinh. Liên tục xuất hiện hai người lấy được kim long bài, đây là quá khái niệm. Oanh long long L, oanh minh lại tụng vang lên, liền tại kim long bài xuất hiện nháy mắt sau đó. Lại là một nói kim quang thần phá ngọc tế, lại một vị kim long bài người đoạt được. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc đã là xuất hiện ba tên kim long bài người. Cái này lệnh tất cả mọi người đều không bình tĩnh, nhất là tô bọt, dù sao nàng mới là bài danh đệ nhị cường giả, nhưng cũng chỉ lấy được thanh long bài. Thế nhưng là cái này liên tục xuất hiện ba người đến cùng là ai, loại gì thân phận không thể nghi ngờ là khiến bản thân kiểm mặt không ánh sáng. Hào mục thần đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này thứ ba đạo đến cùng là ai? Nếu như nói trước đó này một đạo là Trúc Viêm, thứ hai nói là bài danh, thứ ba già lâu la vị này đây. Chẳng lẽ là Hạ Vũ 26? Ý nghĩ vừa ra liền là lay lay đầu. Mặc dù Hạ Vũ rất mạnh mẽ, nhưng căn cứ bản thân biết, hắn còn đủ để đạt đến kim long bài trình độ tâm. Hừ, cái gì phá? Một tô bọt bất mãn một tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn qua mục thần, một tiếng nói ra. Mục huynh nhìn lâu như vậy, ngươi có phải hay không cũng muốn ra tay đây? Theo lấy nàng thanh âm rơi thôi, tất cả cường giả đều là hội tụ tại mục thần trên thân, dù sao có thể đánh bại Hạ Hồng mà lại còn có thể ngăn cản tô bọt người. Bọn họ nghiễm nhiên là tràn ngập hiếu kỳ đối với tô bọt, lời nói mục thần cũng không có quá nhiều. Nói cái gì? Nhìn bên người Lâm Tĩnh một cái nói, ta trước thử nhìn một chút. Lâm Tĩnh khẽ vuốt cằm, cố lên nga, tranh thủ là kim long bài. Mục thần nghe vậy hít sâu một cái, kim long bài quá khó khăn. Dù sao liền tô bọt đều là thanh long bài. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ bắn ra mà ra, hướng này nhảy long một đi, theo lấy mục thần di động. Tất cả cường giả lại quang toàn bộ hội tụ tại hắn trên thân, xoát thân ảnh lóe lên. Mục thần liền là xuyên qua vượt long môn, theo lấy thân thể không vào mục thần cũng là cảm giác cố vây quanh giữa thiên địa tiếng ồn ào thanh âm trong nháy mắt giảm bớt không ít. Đồng thời phát hiện trước mắt hết thảy trở nên cực kỳ trống không. Mà bản thân thế mà thân ở cùng một tòa quảng trường phía trên bốn phía dấu vết loang lổ tiên cổ vô. Cùng hiển nhiên năm đó trải qua chiến đấu khốc liệt. Hơn nữa còn có lấy một cỗ như có như không uy áp hướng bản thân bao phủ mà ra. Chăm chú nhìn lại, thình lình nhìn thấy phía trước xuất hiện một chút thạch ảnh giống như đúc cực kỳ chân thực. Nửa bước cửu phẩm, người khiêu chiến xanh ưng đệ tử từ cái nào thạch ảnh bên trong có nói không có có bất luận cái gì. Tâm tình chập chờn thanh âm tại toàn bộ quảng trường trên cuồn cuộn vang lên. Xanh ưng đệ tử, Mực Khiêm Tốn nhíu mày. Chẳng lẽ bản thân khiêu chiến đi qua sao? Liền là xanh ưng đệ tử sao? Liền tại mục thần suy nghĩ thời điểm u. Cổ dày nặng khí tức cửa hàng mà tới phía trước rất nhiều thạch ảnh bên trong có một tòa trực tiếp. Dung dung, chợt nổ bắn ra mà ra toàn thân khôi giáp bao trùm. Thấy không rõ hình dạng cũng là nửa bước lực phẩm sao? Mục thần lẩm bẩm một tiếng. Oanh, tôn này thạch ảnh trực tiếp là hướng mục thần mặt nhân. Âm vang huy vũ đi. Trong nháy mắt mục thần mơ hồ đoán đến cái gì toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát đồng thời còn. Có cổ đáng sợ mờ mịt tử khí bao trùm bao phủ. Thái hư quyền. Quát khẽ một tiếng. Âm thanh lót như sấm thiên khung phía trên đáng sợ tử sắc nổ bắn ra thông động sôi trào giữa. Hướng phía dưới mục thần hội tụ đi trong lúc đó. Mục thần một quyền oanh ra. Lẫn nhau sợ quyền kính bạo phát. Bốn phía giữa thiên địa càng là gào thét cuồng phong liên tục không ngừng. Một quyền này uy liền là rơi ầm ầm này xanh ưng thạch ảnh trên thân. Oanh, âm thanh lót vang lên tôn này thạch ảnh tại mục thần nhất quyền chi uy phía trước. Không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt hóa thành hòn đá trực tiếp bị miểu sát. Kèm theo miểu sát xanh ưng thạch ảnh toàn bộ quảng trường thế mà lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa có cái bóng lấp lóe. Toàn thân áo bào trắng, hung hãn khí hiển lộ không thể nghi ngờ, liền nhanh như vậy đến Bạch Hổ sao? Mục thần nhàn nhạt hai tiếng không nghĩ tới thế mà từ xanh ưng vượt qua kim ưng đạt đến Bạch Hổ. Tầng thứ, đối với cái này Bạch Hổ đệ tử mục thần không có bất kỳ cái gì khách khí vẫn như cũ là quyền rơi. Xuống đem hắn trực tiếp diệt sát cường hãn bộ dáng đáng sợ vô cùng. Oanh long long, rộng, chàng phía trên vang lên ầm ầm. Nơi xa thạch ảnh bắt đầu run rẩy một đạo nhàn nhạt 22 tiếng long ngâm tại toàn bộ quảng trường phía. Trên quanh quẩn mặc dù Bạch Long đệ tử là long bài đệ tử bên trong thấp nhất nhưng lại là long bài A. So kim hổ đều là mạnh mẽ không biết bao nhiêu đồng dạng đoán chừng này trình độ khó khăn càng là. Kinh khủng đến cực điểm nhìn tiền phương đạo kia thân ảnh mục thần có thể cảm nhận được chỉ ít là. Cửu phẩm đỉnh phong cường giả, thậm chí là cửu phẩm viên mãn tầng tụng Bạch Long đệ tử sao? Tiếp theo tới liền để cho ta lĩnh dạy lĩnh giáo ngươi đến cùng là lợi hại đến mức nào? Mục thần, khẽ quát một tiếng, không có cho đối phương trước cơ hội xuất thủ toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát dẫn đầu phát. Động thế công hướng Bạch Long đệ tử bắn tới. Những nơi đi qua không gian vô cùng vặn vẹo phá toái rất khó tưởng tượng mục thần đến cùng vận dụng. Cỡ nào mênh mông linh lực, bất quá lộ thời gian. Mục thần đột nhiên sắc mặt quá biến. Nghiễm nhiên là có một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình như vậy phát sinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.